Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, phiền hắn. Lý Mục, Thánh Nhân, này hai cái từ, là đồng đẳng, nếu như nói ở Quan Sơn Mục chàng phó chàng chủ Xích Hỏa Ma Thần lần thứ nhất bị bắt thời điểm. Một ít người còn đối với Lý Mục có hay không nhập thánh còn có dị nghị. Cái kia theo đế đao ứng sơn tuyết ưng bị chém giết ở nhạc núi bên dưới. Cái kia toàn bộ đại lục đều đối với này hào không có dị nghị. Dù sao ứng sơn tuyết ưng đã từng tàn sát qua thánh A. Lại bị Lý Mục cho chém. Huyệt phiên thần Long Hoàng Hữu Long là Bắc Tống xếp hạng thứ 5 cường giả. Rất nhiều năm trước chính là bán thánh. Những năm gần đây cũng có tinh tiến. Nhưng tàn sát thánh, hắn tựa hồ còn không làm được. Hoàng Hữu Long chỉ cảm giác mình mặt nóng hừng hực, bởi vì hắn thật sự bị danh tự này dọa sợ. Suy nghĩ một chút lời của mình nói mới vừa rồi, chuyện này quả thật là làm mất mặt a. Hoàng Hữu Long theo bản năng mà nhìn một chút bên người Tấn Vương. Nhưng mà, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Tấn Vương sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Thậm chí ngay cả từng tia một sợ hãi vẻ mặt đều không có. Hoàng Hữu Long trong lòng ngẩn ra. Làm sao Tấn Vương chẳng lẽ là có cái gì càng thêm mạnh mẽ đủ để chống chọi đại thánh thủ đoạn lá? Bài tẩy sao? Không thể a, chính là bây giờ phái Thanh Thành. Cũng không có loại này lá bài tẩy chứ. Nhưng rất nhanh. Hoàng Hữu Long nhìn thấy Lý Mục tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Đột nhiên hiểu được, nguyên lai vừa nãy câu nói đó, càng là Lý Mục chỉ đối với một mình hắn nói. Bí thuật gia trì bên dưới, đối thoại bị ngăn cách, người khác đều không nghe được. Thủ đoạn như vậy, dĩ nhiên để thân là bán thánh chính hắn đều không có phát hiện. Lý Mục, nhất định đã là thánh nhân, nghĩ tới đây. Hoàng Hữu Long trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đã xác định chính mình tuyệt đối không phải là Lý Mục đối thủ. Đặc biệt là lại lần nữa đối đầu này bạch y tóc ngắn thiếu niên cái kia tựa như cười mà không phải. Cười kỳ dị vẻ mặt. Hoàng Hữu Long bán thánh chi tâm cũng khó có thể duy trì bình tĩnh. Thấy lạnh cả người từ xương sống trên bộc phát ra. Xông thẳng thiên linh cái. Làm như phải đem hắn chán hất bay như thế. Sợ hãi làn sóng không cách nào ngăn chặn. Xin lỗi, quấy rầy. Hoàng Hữu Long chắp chắp tay. Sau đó, hắn xoay người đối với những khác 35 vị liên tục thủy trại chủ nói. Chúng ta đi, càng là trực tiếp phải rời đi. Tấn Vương lúc này, biến sắc, cả giận nói. Hoàng trại chủ, ngươi đây là ý gì? Những người khác cũng đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía vị này Bắc Tống thủy lộ đệ nhất khấu. Không hiểu tại sao thiếu niên mặc áo trắng kia chỉ là cười cợt. Vị này đại khấu dĩ nhiên liền không kịp chờ đợi phải rời đi. Một bộ cực kỳ kính nể bộ dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại ca, ngươi, một vị phân trại chủ không rõ vì sao nói. Chúng ta cứ như vậy đi. Không muốn chết, liền đi theo ta. Hoàng Hữu Long sắc mặt ác liệt. Hắn thở dài một hơi. Đối với Tấn Vương chắp chắp tay. Nói, điện hạ ân trọng. Không cần báo đáp. Nhưng chuyện hôm nay, cũng không phải là ta liên tục thủy trải có thể sảm cùng. Kính xin điện hạ nhiều hơn bảo trọng. Không được hành động theo cảm tình. Đây coi như là hắn đối với Tấn Vương sau cùng nhắc nhở đi. Nói xong, huyệt thiên thần Long Hoàng Hữu Long lại chưa có do dự chút nào. Mang theo liên tục thủy trại 35 lộ trại chủ cùng cái khác trong trại cao thủ cường già. Ngay lập tức ly khai, phảng phất lại đi chậm một chút, sẽ có họa lớn ngập trời giáng lâm như thế. Đảo mắt liền biến mất ở xa xa chân trời. Bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị. Tấn Vương không phải người ngu. Hắn đương nhiên là nghe hiểu Hoàng Hữu Long ý trong lời nói. Cái này bạch y tóc ngắn thiếu niên, càng là lai lịch khủng bố hay sao? Nhưng hôm nay trận này đại hôn chính là ở nửa cái Bắc Tống thế lực tầng trước mặt tổ chức. Ở kế hoạch của hắn bên trong cũng có không thể thiếu ý nghĩa. Nếu như cứ như vậy qua loa kết cuộc, chính mình nhất thời luôn làm trò hề hắn cũng có thể nhẫn. Tuy nhiên lại sẽ phá hư hắn toàn bộ kế hoạch, để hắn xưng bá Bắc Tống tháng ngày trở nên xa xa khó vời. Hắn đây liền không nhịn được. Vừa nãy Hoàng Hữu Long để cho thiếu niên báo sư môn, phía sau cũng không biết thiếu niên này nói cái gì. Hoàng Hữu Long liền kinh hoàng bỏ chạy, nghĩ đến nhất định là thiếu niên này sư môn lai lịch cực kỳ khủng bố, hẳn là thiên hạ này cửu cực thần tông một trong. Nhưng vậy thì như thế nào? Hắn cũng có chín đại thần tông một trong phái Thanh Thành chống đỡ. Hơn nữa thiếu niên này bản thân cũng chưa chắc có thể đại biểu hắn vị trí thần tông. Bất kể như thế nào, hôm nay trước đem Hoàn Châu quận chúa cưới vào tay, dù cho ngày sau đợi đến cái này thần tông thật sự hưng binh vấn tội, lại âm thầm bồi thường thỏa hiệp, cũng chưa hẳn không thể. Trên đời này còn có trao đổi ích lợi chuyện không giải quyết được sao? Bất kể như thế nào, vào giờ phút này, trọng yếu bước ngoặt cũng không thể cúi đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tấn Vương liền làm ra quyết định như vậy. Hắn lần thứ hai trong bóng tối làm ra thủ thế, Diệu Uy quân bên trong tinh nhuệ nhất quân sĩ, xa xa tạo thành vạn người đại trận, tập hợp vạn sức người, thiết huyết sát khí lưu truyền, bảo vệ quanh chủ lễ đài. Mà các đại tông môn trưởng môn, cường giả cũng đều đem thật là chủ lễ đài đều đoàn đoàn hộ vệ lên. Đồng thời, ở hắn ra hiệu bên dưới, thiết thương môn trưởng môn Thương Hoành Hà Sóc Đỗ kiềm chế bản thân đám người, thì lại càng là chậm rãi tới gần Vương Thi Vũ, nghĩ muốn đem Vương Thi Vũ trói lại, cho rằng là con tin. Cứ như vậy, bạch y tóc ngắn thiếu niên coi như là thực lực thông thiên, cũng được sợ ném chuột vỡ đồ. Đỗ kiềm chế bản thân cắn răng, đưa tay đi giữ Vương Thi Vũ cổ tay. Hắn tự nhiên là cũng nhìn ra, Hoàng Hữu Long bị bạch y tóc ngắn thiếu niên cho sợ quá chạy mất. Liên tục thủy trại không chọc nổi người, hắn thiết thương môn đương nhiên cũng không chiêu chọc nổi. Nhưng vấn đề là, Tấn Vương có lẽ không thể nắm liên tục thủy trại như thế nào. Nhưng nếu là hắn thiết thương môn cũng như Hoàng Hữu Long như thế rời đi, cái kia thứ hai ngày, Tấn Vương đại quân liền có thể lấy bằng nhau hắn thiết thương môn. Đỗ kiềm chế bản thân một thân võ đạo, có song tuyệt, nhất tuyệt là sắt thương thương thuật, hai tuyệt là thiết chảo thép cổ tay. Này song tuyệt thần thông, vì là uy danh của hắn lập được đại công, hắn thiết chảo đã từng tay không nắm từng đứt đoạn linh khí, sức mạnh vô địch. Thế nhưng làm hắn năm ngón tay vừa rồi xoa bóp Vương Thi Vũ cổ tay trên, vào tay cũng không phải là trong tưởng tượng mỹ nhân cổ tay trắng ngần trắng mịn, mà là một luồng khó có thể hình dung sức mạnh vọt tới, để hắn năm ngón tay tê dại. Hắn dưới khiếp sợ, ngưng thần vừa nhìn, không khỏi kinh hãi đứng chết chân tại chỗ. Nguyên lai mình lần này bắt được nơi đó là Hoàn Châu quận chúa Vương Thi Vũ cổ tay. Rõ ràng là thiếu niên mặc áo trắng kia cổ tay. Không biết lúc nào, nguyên bản còn ở ngoài ngàn mét thiếu niên mặc áo trắng, càng là giống như quỷ mị, đã xuất hiện ở chủ trên lễ đài, liền đứng ở Vương Thi Vũ bên người. Này, hắn là làm sao làm được? Đỗ kiềm chế bản thân quả thực dường như ban ngày như là gặp ma. Chơi vui sao? Bạch y tóc ngắn thiếu niên nhìn hắn, nở nụ cười, dùng cổ tay, răng rác, đỗ kiềm chế bản thân thép cổ tay, thiết chảo, bị một vệt ánh lửa vén lên, nháy mắt giống như đất nặn như thế nát tan. Hắn còn cảm giác được một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi cực nóng lực lượng, thuận bàn tay, thủ đoạn, kéo dài hướng về cánh tay của hắn cùng thân thể, chỗ đi qua, xương cốt răng rắc địa vỡ vụn thành bột mịn. Mặc cho hắn làm sao thôi thúc thiên nhân chân khí, nhập hội phản kháng, dĩ nhiên là đều không làm nên chuyện gì. A, Đỗ kiềm chế bản thân kêu to, điên rồi như thế lùi về sau, đồng thời không để ý hình tượng hô lớn. Thiếu hiệp tha mạng, ta cũng không dám nữa. Hắn cảm thấy bóng tối của cái chết đem chính mình bao phủ. Có đại khủng bố tức sắp giáng lâm. Trở về phong núi 100 năm, ngươi có thể nguyện. Lý Mục mở miệng, Đỗ kiềm chế bản thân gật đầu như dã tỏi. Mong muốn, ta mong muốn. Trong nháy mắt tiếp theo, lan tràn đến rồi hắn vai phải mỹ lệ màu đỏ diễm quang. Lại đột nhiên biến mất rồi. Đỗ kiềm chế bản thân một cái cánh tay phải triệt để phế bỏ. Nhưng tốt xấu bảo vệ một cái mạng. Hắn từng ngụm thở dốc. Mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Sau lưng trước tâm bị ướt đẫm. Một mặt sống sót sau tai nạn ngạc nhiên vẻ mặt. Đa tạ thiếu hiệp hạ thủ lưu tình. Thiết thương môn người, đi theo ta. Thiết thương môn cũng đi rồi. Tấn vương đám người, điên cuồng lùi về sau. Kéo dài khoảng cách, sắc mặt kinh hãi nhìn Lý Mục, thân vệ cùng Sơn Hà Bang, nhất phẩm đường chờ đại tông môn cường giả, đô hộ ở Ấn Vương bên người, nhưng cũng đánh mất tái chiến dũng khí. Mấy vạn người quân trấn, mấy trăm các đại tông môn cao thủ, càng là căn bản không ngăn được mấy cái này thiếu niên mặc áo trắng. Có người thấy rõ ràng, kỳ thực mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Chỉ nhìn thấy thiếu niên này vai đầu chùn xuống, ngồi một cái khác nào nhào lộn như thế khúc nhạc dạo động tác. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền vượt qua tất cả trận pháp cùng trở ngại, đi tới ở trên sàn nhảy. Lúc này tu vi gì? Căn bản không ngăn được a, làm sao còn đánh, mà cũng là ở thiết thương môn Đỗ kiềm chế bản thân nhặt lấy về một cái mạng rời đi nháy mắt. Bao quát Tấn Vương ở bên trong, tất cả mọi người hiểu rõ một chuyện trước Huyền Thiên Thần Long Hoàng Hữu Long ly khai. Chỉ sợ cũng không phải là bị người thiếu niên này sau lưng sư môn trấn nhiếp, mà vốn là bị người thiếu niên này bản thân hù dọa đi. Này, là hai khái niệm a, ngươi, các hạ người phương nào, vì sao phải cùng bản vương đối đầu? Tấn Vương thanh âm cũng có chút điểm đây run rẩy. Hắn ý thức được, chính mình phía trước phán đoán cùng lựa chọn, có thể là 10 phần sai. Lý Mục khẽ mỉm cười, nói, vô lượng thiên tôn, bần đạo núi võ đang trương tam phong. Tấn Vương ngây ngẩn cả người, nhất phẩm đường, Sơn Hà Bang, gió lôi đường, thiên tâm trai chờ đại tông môn trưởng môn nhân. Còn có cái khác quý khách, quý tộc. Các đại phản vương các sứ giả cũng đều ngẩn ra, núi phó đang, trương tam phong, đó là địa phương nào? Là ai? Làm sao chưa từng nghe qua? Chính là cái này danh hiệu, đem Huyền Thiên Thần Long Hoàng Hữu Long cho sợ quá chạy mất. Lẽ nào Hoàng Hữu Long biết nơi này? Từng cái vấn đề ở những người này trong đầu điên cuồng nhô ra. Không có đáp án, xì xì. Một bên Vương Thi Vũ liền nhịn không được cười lên, nói, ngươi Trương Tam Phong, ta còn Vương Trùng Dương đây. Nàng đương nhiên rõ ràng cái này ngạnh là chuyện gì xảy ra a. Lý Mục bất đắc dĩ khinh thường, nói, nghiêm túc một chút, ta tinh tướng đây, Vương Thi Vũ, ngoặc kép, trong lòng nàng thật là vô hạn ung dung, vô hạn vui mừng, bởi vì nàng biết. Từ thời khắc này bắt đầu, ở trên cái tinh cầu này, rốt cục không phải nàng cô đơn một người, mà hắn cũng biết, trước mắt Lý Mục, sở dĩ cố ý biểu hiện như thế đùa giỡn bức, là ở hòa dịu tâm tình của nàng, đùa giỡn nàng vui vẻ. Cái cảm giác này, thật tốt, nàng đưa tay, nhẹ nhàng kéo lại Lý Mục bàn tay, chỉ lo đây là một giấc mộng, vừa mở mắt. Hết thảy đều sẽ biến mất, chỉ có Lý Mục trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, mới làm cho nàng vững tin, đây là thật. Tấn Vương hít vào một hơi thật dài, vị này kiêu hùng, mạnh mẽ ổn định trong lòng khiếp sợ. Thử nghiệm mở miệng nói, bản vương không biết, Hoàn Châu quận chúa vì là Trương đạo trưởng là cố thưởng thức. Vì lẽ đó có nhiều thất lễ, chỉ là đạo trưởng là người xuất gia, vì sao phải sảm cùng trong thế tục sự tình. Bản vương, phiền hắn, Vương Thi Vũ nói, Lý Mục nói, phiền, đơn giản, để hắn biến mất, lời còn chưa dứt, thì nhìn hắn bóng người màu trắng lóe lên, một lần mơ hồ, sáng tắt một lần, sau đó Lý Mục lại trở lại Vương Thi Vũ bên người. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản vì là phản ứng lại, chuyện gì xảy ra, ôi ôi, Tấn Vương vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt cương trực, đột nhiên bưng cái cổ, sau đó, từng sợi nhàn nhạt đau ý tràn ngập, đầu của hắn, liền trực tiếp từ trong cổ gãy lìa, cắt miệng chỉnh chỉnh tề tề, bóng loáng như gương, một chút vết máu đều không có. Đầu lâu hướng về mặt đất rơi đi, còn chưa chờ đầu lâu hoàn toàn rơi xuống đất, nổ một tiếng vang nhỏ, lực lượng vô danh dâng trào, một đoàn nhảy lên ngọn lửa màu đỏ tươi, trực tiếp ở Tấn Vương đầu lâu trong miệng mũi nhô ra. Cũng từ hắn thân thể cổ đoạn nơi miệng trào ra, một phần vạn nháy mắt, Bắc Tống một đời kiêu hùng đầu lâu cùng thân thể liền hóa thành một đoàn mỹ lệ quỷ dị ánh lửa, tiêu tan ở trong không khí. Tấn Vương, chết! Không khí yên tĩnh một cách chết chóc, nghe được cả tiếng kim rơi. Nguyên bản bảo vệ ở Tấn Vương bên người các lộ cao thủ cường giả, trưởng môn, các thân vệ, trơ mắt mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh, phảng phất là bị sét đánh như thế, triệt để tiến nhập trạng thái đờ đẫn. Tấn Vương tuy rằng hiếm có huy hoàng cá nhân chiến tích, nhưng cũng là một vị thiên nhân cao thủ a. Ở thiếu niên mặc áo trắng này Trương Tam Phong trước mặt, không hề cơ hội phản kháng, như một con sâu như thế, nháy mắt đã bị chém giết. Trong trăm vạn quân lấy thiên nhân đứng đầu, như dễ như trở bàn tay, núi võ đang Trương Tam Phong, gì sự khủng bố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.